Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109 vui vẻ. Quy Lâm lời vừa nói ra, Mãn Đường toàn tĩnh, mặt khác ba vị phong chủ đồng thời quay đầu, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Thanh Nguyên, xem náo nhiệt tâm tư triển lộ không bỏ sót. Thanh Nguyên biết này mấy cái sư huynh đệ thích xem náo nhiệt tật xấu. Bất quá hắn đường đường thần Hà Phong phong chủ, liền tính trong lòng thực phẫn nộ, cũng tuyệt đối sẽ không ở vãn bối trước mặt hiển lộ nửa phần. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía các sư huynh đệ, muốn nhìn náo nhiệt, không dễ dàng như vậy. Tuy rằng năm đó hắn muốn nhận Thành Dịch làm đồ đệ, lại bị Vong Thông đoạt trước, nhưng đây đều là 200-300 năm trước sự tình, hắn một chút cũng chưa để ở trong lòng, một chút đều không có. Ba vị phong chủ thấy hắn như vậy, ho khan một tiếng, sôi nổi cúi đầu, bọn họ sợ lại xem đi xuống, Thanh Nguyên trong mắt sẽ toát ra hỏa tới, vạn nhất nhéo lên, ở trước mặt hậu bối không quá đẹp. Quy Lâm là cái khó gặp hạt giống tốt, cũng khó trách Thanh Nguyên có thu đồ đệ tâm tư, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thanh Nguyên nhất muốn đi thế nhưng là Tê Nguyệt Phong, Vong Thông 7 năm trước nhận lấy Không Hầu làm đồ đệ sau, cũng đã phóng lời nói không hề thu thân truyền đệ tử. Quy Lâm nếu bái nhập Tê Nguyệt Phong hạ, lựa chọn tốt nhất chính là bái Thành Dịch vi sư. Quy Lâm, gia sư đã sớm nói qua, không hề thu thân truyền đệ tử. Cho dù như vậy, ngươi cũng muốn bái nhập Tê Nguyệt Phong. Thành Dịch không dám ngẩng đầu đi xem Thanh Nguyên sư thúc, chỉ hảo xem hướng Quy Lâm. Sẽ không hối hận, ta không hối hận, đệ tử nguyện ý bái nhập Tê Nguyệt Phong hạ. Quy Lâm chiều Thành Dịch thật sâu vái chào. Thành Dịch không có lập tức trả lời, hắn quay đầu nhìn Không Hầu liếc mắt một cái. Không Hầu trên mặt mang cười, trầm mặc không nói. Nội bộ lại hướng Hoàn Tông dùng thần giao cách cảm. Hoàn Tông, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn là cái thích hợp tu hành hạt giống tốt, chỉ là không thể bái nhập Vong Thông sư thúc danh nghĩa, có chút đáng tiếc. Hoàn Tông biểu tình nhàn nhạt nhìn đứng ở dưới bậc thang tuấn mỹ thiếu niên. Nếu là Thành Dịch đạo hữu thu hắn làm đồ đệ, làm hắn trở thành đời sau thân truyền đệ tử, đảo cũng không tính mai một hắn thiên phú. Nếu là mặt khác tông môn, Hoàn Tông tuyệt không sẽ để loại này kiến nghị. Rất nhiều tông môn bên trong không hợp, có rất đại một bộ phận nguyên nhân là phong chủ chi gian đua đòi đồ đệ, hay là đoạt đồ đệ khiến cho. Nhưng là Vân Hoa môn không giống nhau, cái này tông môn nhìn như hành sự loạn vô kết cấu, nhưng là ở nội bộ quản lý thượng, so mặt khác tông môn có đầu óc có thủ đoạn thật sự nhiều. Các phong chi gian quan hệ cũng đều thực chặt chẽ. Không Hầu thâm chấp nhận, Quy Lâm là cái tu luyện hạt giống tốt, khó nhất đến chính là chăm chỉ dụng công. Sư huynh đã là Nguyên Anh lão tổ, danh nghĩa liền cái đệ tử ký danh đều không có. Quy Lâm như vậy bớt lo, nhận lấy hắn không mệt. Sư huynh, Không Hầu ở Thành Dịch bên tai nhỏ giọng nói, nếu Quy Lâm cố ý bái nhập chúng ta Tê Nguyệt Phong hạ, không bằng ngươi tạm thời thu hắn vì đệ tử ký danh. Quy Lâm hành sự ổn trọng, tu luyện khắc khổ, ngươi thu hắn làm đồ đệ, ngày sau cũng có thể nhiều trợ giúp. Mặc hắn thiên tư xuất chúng vẫn là tu luyện khắc khổ, đều so ra kém hành sự ổn trọng, có thể hỗ trợ này một cái. Thành Dịch suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền đối với Quy Lâm nói, nếu như thế, ngươi liền bái nhập ta Tê Nguyệt Phong hạ, ta tạm thời thu ngươi vì ta đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Quy Lâm vi lăng, một lát sau hành lễ nói, Đồ nhi bái kiến sư phụ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Cùng Hoàn Tông ánh mắt đối thượng, hắn khiếp đảm muốn rời đi, nhưng là cả người cứng đờ hắn, lại vô pháp chuyển động chính mình cổ. Sau đó hắn nhìn đến tiếng tăm lừng lẫy Hoàn Tông chân nhân. Đối hắn hơi hơi gật đầu, cũng lộ ra một cái mỉm cười. Cái này cười cực thiện, giống như phù dung sớm nở tối tàn, giây lát tức tiêu. Quy Lâm mặc danh cảm thấy đối phương là ở cười nhạo hắn, hoặc là nói đó là một loại thắng lợi mỉm cười. Quy Lâm vào Tê Nguyệt Phong, mặt khác bốn phong cũng đi theo bắt đầu tuyển người. Cuối cùng cơ hồ mặt khác bốn phong đều tuyển bốn vị đệ tử, mà Tê Nguyệt Phong chỉ tuyển ba vị đệ tử. Quy Lâm, Cao Kiện Diễn, Lý Nhu đều tiến vào Tê Nguyệt Phong, trở thành Tê Nguyệt Phong nội môn đệ tử. Lý Nhu cũng là chủ động bái nhập Tê Nguyệt Phong. Lý do là nàng cũng tưởng trở thành không hầu sư tỷ như vậy lợi hại tu sĩ. Đối này Quy Lâm không có khác cái nhìn, chỉ là đột nhiên phát hiện hắn hiện tại so Lý Nhu, Cao Kiện Diễn muốn lùn một cái bối phận. Về sau nhìn đến bọn họ còn muốn kêu một tiếng sư thúc, này thật sự rất khó làm hắn cao hứng lên. Ai nguyện ý chính mình đột nhiên liền lùn một cái bối phận đâu. Bọn họ đều là tân nhập môn đệ tử, một cái là sư thúc, một cái là sư điệt. Ở Tê Nguyệt Phong ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chỉ sợ xưng hô thượng một chốc một lát không đổi được khẩu. Không hầu nhìn mắt Quy Lâm, cười nói, không bằng đem bọn họ tất cả đều thu làm đệ tử ký danh, xưng hô thượng cũng phương tiện chút. Vì xưng hô thu ba cái đệ tử ký danh, Thành Dịch lược một suy xét liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đệ tử ký danh nói đến cũng chỉ là tên tuổi dễ nghe, trên thực tế sư phụ không rảnh quản bọn họ quá nhiều. Bọn họ học tập thuật pháp vẫn là muốn cùng tông môn những đệ tử khác cùng nhau. Từ thân sơ viễn cận mà nói, đệ tử ký danh chỉ là vừa mới nhập nhóm, thân truyền đệ tử mới là gần nhất thân sư đồ quan hệ. Lý Như cùng Cao Kiện Diễn không nghĩ tới, gần là không hầu nói mấy câu, bọn họ liền có thể bái ở Thành Dịch lão tổ danh nghĩa. Này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Đặc biệt là Lý Như, nàng xem không hầu hai mắt cơ hồ ở sáng lên, phảng phất giờ phút này không hầu thụy khí ngàn trượng, khuynh quốc khuynh thành, thấy sự đã xong. Thân là môn chủ hành ngạn làm này đó tân đệ tử đều lui ra, hắn nhìn mắt ba vị sư đệ cùng mấy cái vãn bối, đệ tử đều tuyển hảo, nên trở về dạy đồ đệ liền đi dạy đồ đệ, nên đi tu hành liền đi tu hành, đều ngồi ở ta nơi này, chẳng lẽ là tưởng ta lưu các ngươi ăn cơm. Mặt khác vài vị phong chủ đứng dậy rời đi. Không hầu đang chuẩn bị mang theo Hoàn Tông rời đi, nào biết bị Hành Ngạn gọi lại. Không hầu, Hành Ngạn đứng lên, nhìn mắt đang chuẩn bị vùi đầu rời đi Hoàn Tông, trọng tỷ chân nhân không cần lảng tránh. Ta cùng với không hầu nói cũng không phải cái gì tư mật việc. Hoàn Tông quay đầu đi xem không hầu. Không hầu chiều hắn cười cười, quay đầu đối Hành Ngạn nói, tông chủ sư bá, ngươi có chuyện gì phân phó? Ta nghe vong thông nói, ngươi cùng trọng tỷ chân nhân thập phần có duyên phận, có thể thiên địa song tu. Hắn lấy ra một cái bàn tay đại tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh thượng có phiền phức phù văn, ở nó từ thu nạp giới lấy ra tới kia một khắc, ngoài phòng linh khí liền gấp không chờ nổi mà tụ lại đến trong phòng. Toàn bộ nhà ở đều tràn ngập nồng đậm linh khí. Đây là Vân Hoa Môn tổ tiên truyền xuống tới Long Phượng Đỉnh. Tục truyền đem nó bãi ở có thể thiên địa song tu tu sĩ trung gian, có ngưng thần thuận khí, tẩy kinh phạt mạch công hiệu, Chỉ tiếc chúng ta Vân Hoa Môn mấy thế hệ tới nay đều không có cái nào đệ tử có này phân cơ duyên. Hiện tại nó rốt cuộc có tác dụng, ở Vân Hoa Môn xuất hiện tiếp theo cái có thể cùng người thiên địa song tu đệ tử trước. Này Tôn Long Phượng Đỉnh, liền tạm thời giao từ ngươi bảo quản đi. Hành Ngạn cũng không nghĩ tới Vân Hoa Môn bảo khố chung còn có thứ này, mấy ngày trước đây sửa sang lại thành dịch kết anh đại điển thu được các loại lễ vật khi hắn mới phát hiện cái này. Tuy rằng không biết này Tôn Đỉnh thật giả, nhưng là lão tổ tông làm việc, tổng không thể hố hậu bối đi. Đa tạ sư bá, không hầu cũng không làm ra vẻ. Tiếp nhận Long Phượng Đỉnh, cười tủm tỉm chiều Hành Ngạn nói lời cảm tạ. Này Tôn Tiểu Đỉnh không biết từ cái gì tài chất chế thành. Không chỉ có bản thân liền mang theo cường đại linh khí, tựa hồ còn chứa mang thiên địa ngũ hành chi khí. Xúc tua liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Đây là thiên địa hòa hợp ngũ hành Long Phượng Âm Dương Đỉnh. Hoàn Tông thấy rõ không hầu trong tay đồ vật, hàng năm không có nhiều ít cảm xúc trên mặt, lộ ra vài phần kinh ngạc. Tục truyền ở mấy ngàn năm trước, có vị đại năng hiểu thấu đáo thiên địa ngũ hành, đêm xem hiện tượng thiên văn khi chợt có sở cảm, lấy tinh hỏa chi thiết, Long Phượng huyết vũ, luyện chế ra một quả tiểu đỉnh. Truyền thuyết này cái đỉnh có chấn sơn hà, khiếu càn khôn chi thần lực, cũng có hiểu thấu đáo ngũ hành âm dương chi hiệu, cho nên bị đặt tên vì thiên địa hòa hợp ngũ hành Long Phượng Âm Dương Đỉnh. Nhưng là này Tôn Đỉnh sớm đã đánh rơi hồi lâu. Có người nói, này Tôn Đỉnh ở Đại Năng Phi Thăng khi đã bị mang đi. Cũng có người nói, này Tôn Đỉnh bị Đại Năng lưu tại nào đó rất khó tìm đến bí cảnh chung, có duyên giả đến chi. Nhưng là mặc cho ai cũng đoán không được, cái này thần bí thần khí thế nhưng liền giấu ở Vân Hoa Môn chung, thậm chí còn bị môn chủ nhẹ nhàng làm cho hắn cái này người ngoài mặt lấy ra tới. Này Tôn Đỉnh có bao nhiêu chân quý, Hành Ngạn môn chủ thật sự không biết. Bất quá là tôn những người khác không dùng được đỉnh, danh khí lấy như vậy trường, ai có thể nhớ rõ chủ. Hành Ngạn đến không có phủ nhận này Tôn Đỉnh chính là thiên địa hòa hợp ngũ hành Long Phượng Âm Dương Đỉnh, cười ha hả nói, kêu Long Phượng Đỉnh thật tốt, lại cát lợi lại hảo nhớ. Hoàn Tông trầm mặc, hắn bắt đầu có chút hoài nghi, có lẽ 10 đại tông môn chung, nội tình nhất đủ không phải bọn họ Lưu Quang Tông, mà là Không Hiện Sơn Lộ Thủy Vân Hoa Môn. Sớm đã tuyệt tích giao nhân lân nói đưa liền đưa, tùy tay lấy ra đỉnh, chính là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết Long Phượng Đỉnh. Cố tình lấy ra tới lý do là vì làm môn hạ đệ tử thiên địa song tu khi càng thông thuận. Này liền như là cầm một phen đủ để chảm long đao, lại phách một cái con run, còn nói đao ngày thường không gì tác dụng, rốt cuộc có thể lấy tới phách con run. Nếu là Long Phượng Đỉnh có linh, giờ phút này có lẽ sẽ hóa thân làm người, cùng Hành Ngạn đánh nhau một trận. Quay đầu xem phủng Long Phượng Đỉnh, cười tủm tỉm không hầu. Hoàn Tông biểu tình ôn hòa lên, nhẹ ngoại vật, trọng cảm tình. Khi còn bé cơ khổ không hầu, có thể gia nhập như vậy một môn phái, là thiên đạo đối nàng hậu ái. Đa tạ môn chủ. Hoàn Tông trong lòng khẽ nhúc nhích, chắp tay chiều Hành Ngạn hành lễ, thỉnh môn chủ yên tâm, có quan hệ Long Phượng Đỉnh sự, vạn bối tuyệt đối không nói cho người thứ hai. Hành Ngạn nghe vậy gật đầu cười không ngừng, trọng tỷ chân nhân phẩm tính, ta tự nhiên là tin được, bằng không hắn nào dám đem thứ này lấy ra tới. Hắn sống gần ngàn tuổi, một người phẩm tính như thế nào, miễn cưỡng vẫn là có thể nhìn ra vài phần. bái biệt Hành Ngạn, không hầu lại đi gặp sư phụ sư huynh, lập tức liền phải bế quan nửa năm. Nàng tổng không thể lo chính mình đem động phủ môn một quan liền vạn sự mặc kệ. Từ sư huynh động phủ trở về, nàng nhìn đến tân nhập môn ba vị tiểu sư điệt ngồi xổm trong một gốc luyện kiếm pháp. Nàng không có đi quấy rầy bọn họ, xoay người nhảy đến phi kiếm thượng, bay thẳng đến chính mình động phủ bay đi. Quy Lâm, ngươi nhìn cái gì đâu? Lý Nhu nhỏ giọng nhắc nhở nói, ta vừa tới Tây Nguyệt Phong ngày đầu tiên, vẫn là muốn biểu hiện đến chăm chỉ chút, không có việc gì. Quy Lâm thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý phóng tới trên thân kiếm mà đi. Không hầu trong động phủ bãi thật lớn tụ linh trận, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có. Đây là Hoàn Tông lần đầu tiên đơn độc cùng nữ tử ở vào một cái trong động phủ, hơn nữa vẫn là nữ tử động phủ. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, màu cam ánh nến chiếu vào hắn trên cằm, làm trên mặt hắn hình dáng đều ôn nhu lên. Không hầu rối tung tóc đi tới, đem long phượng đỉnh đặt ở hai người trước mặt tường vân trên bàn. Không thi phấn trang không hầu, thoạt nhìn như là còn chưa nở rộ thanh hà, mang theo thiếu nữ đọc có ngọt lành. Hoàn Tông mở mắt ra, nhìn trên tường đầu hạ bóng dáng, mí mắt hơi hơi rung động, lại không có lại đi xem không hầu. Không hầu ngồi xếp bằng ở hắn bên người ngồi xuống, rõ ràng hai người không có chạm vào, nhưng là Hoàn Tông lại có thể cảm giác đến trên người nàng hơi thở. Không hầu huy tay áo diệt trong động phủ ánh nến, động phủ tức khắc trở nên hắc ám lên. Chỉ có động phủ trong một góc, vài món coi như vật trang trí pháp khí tản ra oánh oánh quang mang, vải dệt ma sát thanh âm rào rạt rung động. Hoàn Tông cảm thấy có khối lạnh lẽo vải dệt xẹt qua hắn mu bàn tay, hắn ngón tay cong cong, ngay sau đó lại bay nhanh buông ra, phảng phất làm chuyện xấu, nóng lòng che giấu tiểu tặc, nhìn như tự tại, kỳ thật nội bộ hoảng loạn thành một đoàn. Ngươi sợ hắc sao? Trong bóng đêm, không hầu nghiêng đầu hỏi Hoàn Tông. Không, cái này tự mở miệng. Hoàn Tông mới phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn khó nghe. Hắn duỗi tay nhéo nhéo giọng nói, sớm đã thói quen, ta đây không lấy chiếu sáng pháp khí ra tới. Không hầu đem dáng ngồi điều chỉnh thành tiêu chuẩn đả tọa tư thế, nhắm hai mắt lại. Hoàn Tông nghiêng đầu lặng lặng nhìn nàng, một lát sau mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nhẹ nhẹ linh khí từ hắn thiên linh chỗ giật chỗ ở không trung đánh một vòng tròn, bám vào không hầu trên người. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Bỗng nhiên, không hầu mở bừng mắt, trên người linh khí tán đến sạch sẽ. Hoàn Tông, ngươi từng có quá tâm nghi nữ tử sao? Phong bế lại không người quấy dày không gian, có đôi khi sẽ làm người nói đến một ít ngày thường sẽ không mở miệng, thậm chí có chút không kiêng nể gì đề tài. Chưa từng. Hoàn Tông mở mắt ra, hắn tu vi đã khôi phục rất nhiều, cho dù trong bóng đêm cũng có thể đem thiếu nữ mặt xem đến rõ ràng. Nàng đôi mắt rất sáng, rất lớn, tựa hồ tưởng cực lực thấy rõ trong bóng đêm hắn. Hoàn Tông mở ra bàn tay, quang mang ở hắn lòng bàn tay lập lòe, cũng chiếu sáng không hầu tầm mắt. Không hầu chớp chớp mắt, không biết vì sao, trên mặt nở rộ ra một cái đại đại cười. Thấy nàng dáng vẻ này, Hoàn Tông lòng bàn tay vừa lật, vô số tử ánh huỳnh quang tạo thành tiểu động vật từ hắn lòng bàn tay bay vọt mà ra. Đây là không hầu từng cho hắn biểu hiện tạp kỹ, Hoàn Tông lại đem nó dùng lô hỏa thuần thanh. Không hầu ngửa đầu nhìn ở trong động phủ chạy vội tiểu động vật, cười, Hoàn Tông, cùng ngươi ở bên nhau, giống như mỗi một ngày đều thực vui vẻ. Hoàn Tông tay run lên, trong phòng sở hữu tiểu động vật nháy mắt biến mất không thấy. Động phủ cũng lại lần nữa khôi phục hắc ám. Ni hắn môi giật giật, thật lâu sau mới nói, ta cũng thế. Không Hầu nhẹ nhàng nhợt nhạt cười ra tiếng, ngồi xếp bằng ngồi xong, đến đây đi, cùng nhau xong tu. Hoàn Tông khóe miệng hơi banh, trên mặt tôn nhu chưa tiêu. Xong tu à, hết chương.